Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạ Bình cũng sẽ lọt vào trước nay chưa có áp lực. Đối mặt thành thiên thủy các đại gia tộc nhìn chằm chằm, chỉ sợ bất kỳ một cái nào bình dân đều không chịu nổi, có đồ vật cũng không phải làm thế là được rồi, làm tựu được trả giá thật nhiều. Không nhảy coi như xong, ta cũng không miễn cưỡng. Hạ Bình thản nhiên nói, ngữ khí nhuyễn trung mang cứng rắn. Thời đại này, võ học hưng thịnh, lấy võ giả vi tôn, cường đại võ giả có thể phá toái hư không, tay không liền có thể ngăn cản đạn hạt nhân, vượt qua hư không, quyền phá đại địa. Cái này là võ giả xưng thần niên đại. Cường hoành đến mức tận cùng võ giả, coi như là chính phủ liên bang cũng không làm gì được rồi, đây là còn sống thần linh. Tuy nhiên võ đồ cảnh chỉ là cái sơ học giả, toàn bộ viêm hoàng tinh cầu đều là một đống, nhưng là một khi đạt tới võ giả cảnh, địa vị hoàn toàn bất đồng, có thể ở chính phủ liên bang chính giữa nắm giữ có đủ loại đặc quyền nhâm người phương nào cũng không dám vọng động. Dù cho thành thiên thủy các đại gia tộc quyền thế rất lớn, nhưng là cũng không dám tùy ý đối phó một tôn võ giả. Đây là đã bị luật pháp liên bang bảo hộ chức nghiệp, tùy tiện đi ra ngoài, đều là một đống võ đạo tổ chức muốn mời chào. Lương một năm hơn 100 vạn, đó là bình thường sự. Mà Hạ Bình hiện tại đã là võ đồ cửu trọng thiên, gần kề trên lệch một bước liền có thể đột phá đến võ giả cảnh, đến lúc đó địa vị đại đại tăng lên, tại toàn bộ thành thiên thủy ai dám trắng trợn động hắn. Thậm chí tuổi còn trẻ tự tấn thăng đến võ giả cảnh, tiềm lực vô cùng, tùy tiện có thể gia nhập một cái cực lớn võ đạo tổ chức, nắm giữ có chỗ dựa. Những này thành thiên thủy gia tộc tính là cái đếch ấy. Nếu hắn có thể tiếp tục tiến quân vô thượng võ đạo cảnh giới, những này thành thiên thủy gia tộc cũng chỉ có thể nhìn lên, đến lúc đó hắn một người chính là một gia tộc, ai còn dám làm càn. Đừng nói chỉ là thành thiên thủy Nam Cung gia công chúa, coi như là tổng thống con gái, hắn đều tuyệt không có để vào mắt. Đã ngươi dám nói xuất loại lời này, ta đây tự dám nhảy, nhưng là ta chỉ nhảy cho ngươi một người xem. Nam Cung Vũ cũng là bị Hạ Bình loại này ngữ khí kích thích. Đã người nam nhân này không biết sống chết, nàng sẽ thanh toàn hắn. Nàng Nam Cung Vũ vũ đạo cũng không phải người nam nhân nào đều có thể tiếp nhận được đấy, một khi nhìn, sẽ gặp trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Tiến vào phòng ta a, chỗ đó có một trống trải địa phương. Hạ Bình đề ra bản thân đề nghị, hắn quay người liền hướng phía trong biệt thự đi đến, không do dự. Nam Cung Vũ trắng loãng răng trắng tinh nhẹ khẽ cắn cắn đỏ tươi bờ môi, đôi mắt dễ thương lóe ra một tia hào quang, nhưng là nàng cũng không cam chịu yếu thế. Đi theo Hạ Bình cùng một chỗ đi tới. Rất nhanh, hai người tự biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Nam Cung tiểu thư. Tú Lan trung học mấy nữ sinh đều là chấn động, các nàng thế nào nghĩ tới Nam Cung Vũ rõ ràng còn thật sự đã đáp ứng cái này vô sĩ nam nhân yêu cầu, ở trước mặt hắn khiêu vũ. Đường đường khiết hoàng mỹ, cao quý ưu nhã công chúa, lại để cho tại một cái ti tiện vô sĩ, dơ bẩn xuống. Lưu nam nhân trước mặt khiêu vũ, cái này rõ ràng tựu là dâm loạn. Khinh. Không hề nghi ngờ. Toàn bộ Tú Lan trung học, thậm chí toàn bộ thành thiên thủy đều bởi vì chuyện này phát sinh cực lớn chấn động. Nhưng là bây giờ các nàng muốn ngăn cản cũng không có biện pháp gì, bởi vì đây là Nam Cung Vũ chính mình tự mình quyết định sự nhâm người phương nào đều không thể ngăn cản, các nàng cũng là như thế. Trâu rồi, đại ca lần này triệt để trâu rồi, rõ ràng thật sự lại để cho Nam Cung Vũ cho hắn khiêu vũ. Không chỉ có là khiêu vũ đơn giản như vậy, hai người bọn họ còn một mình tiến vào một cái phòng, cô nam quả nữ đấy, nói không chừng lập tức tự củi khô lửa bốc. Ai biết sẽ phát sinh chuyện gì? Lợi hại a, ta triệt để phục rồi, hắn làm sao lại dám làm suốt việc này? Sẽ không sợ phạm phải nhiều người tức giận sao? Nhìn thấy một màn này, phần đông chân chó trợn mắt há hốc mồm, căn bản không dám tương tin vào hai mắt của mình, nữ nhân này thế nhưng mà Nam Cung Vũ, đường đường thành thiên thủy công chúa, cũng không phải cái gì KTV công chúa, cả hai có rất lớn khác nhau, không phải trả thù lao có thể khiêu vũ đấy. Tên kia sợ cái rắm, thật sự sợ, hắn tự cũng không làm ra việc này. Hàng Sơn hiện tại cũng là phục rồi, triệt để phục rồi, muốn hắn là con ông cháu cha, trong nhà tài sản qua 10 ức, đối với so với người bình thường cũng là trâu rồi, nhưng là cũng không dám làm ra việc này. Cho hắn loại cơ hội này cũng không dám làm, đây rõ ràng là muốn chết a. Niên kỷ của hắn còn nhỏ, còn là xử nam, không muốn chết sớm như vậy, tráng niên mất sớm. Nếu như hắn có thể tránh thoát một kiếp này, thật sự gọi đại ca của hắn thì như thế nào, người như vậy không phải đại ca ai là đại ca. Mập mạp Phùng Hòa Đường cũng là phục rồi, trước kia hắn còn đối với Hạ Bình có rất nhiều oán hận, nhưng là hiện tại thời khắc này đều tan thành mây khói rồi. Bởi vì cái thằng này quả thực tựu là tên điên, cái gì cũng dám cần. Đây chính là Nam Cung gia, tại thành thiên thủy có thể nói là một tay che trời, liền hắn Phùng Hòa Đường cũng không dám đắc tội, nếu có một điểm mạo phạm, đoán chừng cha hắn đều sẽ đích thân xuất thủ đánh gãy chân của hắn, đến thăm chịu nhận lỗi. Nhưng là thằng này rõ ràng còn lại để cho Nam Cung gia công chúa đi ra cho mình khiêu vũ, thiệt thòi hắn nghĩ ra. Không hề nghi ngờ, chuyện này vừa ra, căn bản không cần hắn động thủ, một đống lớn Nam Cung Vũ người theo đuổi đều sẽ ra ngoài, đem hỗn đảng này Hạ Bình đánh cho bị dày vò. Thế nhưng mà nếu như hắn về sau có thể đỡ nổi một kiếp này, còn có thể không chết, vậy thì có chút khủng bố rồi. Điều này đại biểu lấy Nam Cung gia đều không làm gì được rồi, đã như vậy, hắn Phùng Hòa Đường gọi đại ca của hắn thì như thế nào, khi đó Hạ Bình đã không phải là hắn có thể trêu chọc được rất tốt được rồi. Cái này hình ảnh cũng trực tiếp đi ra ngoài, lại để cho Thành Thiên Thủy người xem cũng nhìn thấy rõ ràng, thậm chí các đại gia tộc hậu đại đệ tử đều là chấn kinh rồi, mỗi người đều là trợn mắt há hốc mồm. Ôi trời ơi, tiểu tử này điên rồi, rõ ràng dám để cho Nam Cung gia công chúa cho hắn khiêu vũ. Sắc đảm ngập trời a, nếu như hắn làm hoàng đế, đoán chừng đều là vương triều thời kỳ cuối rồi, vách đá dựng đứng là hôn quân, là Mỹ. Sắc hỏng Việt. Ta điều tra ra rồi, thằng này là Thành Thiên Thủy 95 trung học đệ tử, gia tộc 18 đại đều là bình dân, phụ thân còn là một tiểu giữ trật tự đô thị, mẹ là bày hàng vỉa hè đấy. Trâu rồi, tiểu tử này trâu rồi, đây không phải con cóc lên thiên Nga trắng sao? Nhưng lại không trả tiền. Ai, nửa người dưới hỏng Việt a, vì thoải mái như vậy thoáng một phát, đắc tội Nam Cung gia, hắn tiền đồ hủy hết. Rất nhiều người xem đều là nghị luận nhau nhau, cũng là bị như vậy hình ảnh khiếp sợ e rằng Pháp nói chuyện, thật sự là Hạ Bình cách làm quá mức kinh người, quả thực tựu là trước đó chưa từng có. Bất quá đối với bình thường người xem mà nói chỉ là khiếp sợ, nhưng là đối với những Nam Cung Vũ đó người theo đuổi mà nói, quả thực tựu là sấm sét giữa trời quang, như sấm dội vào đầu, trái tim chọc vào đao. Tên khốn kia gọi Hạ Bình đúng không, các loại trận đấu chấm dứt ta tựu chém chết hắn. Hắn thằng này hà đức hà năng, có bản lãnh gì? Rõ ràng còn bảo ta nữ thần cho hắn khiêu vũ. Thiên giết Hạ Bình, mỗi người được mà chém chết, trắng trợn của ta nữ thần, vô sĩ tới cực điểm. Ta đều triệu tập chừng trăm cái huynh đệ, tất cả mọi người là ôm hẳn phải chết quyết tâm đấy. Dẫn ta một cái, không đem hỗn đảng này bầm thay vạn đoạn, ta khó bình tâm trạng của ta phẫn nộ. Một đám người tại trên Internet kêu gào, có người thậm chí còn ý định phát tiền lương rồi, tự mua được sát thủ đi chém chết hỗn đảng này Hạ Bình, không bắt lấy hắn thủ cấp đều không từ bỏ ý đồ. Thậm chí một ít diễn đàn, một ít bột ba đều xuất hiện mấy trăm cái muốn giết chết Hạ Bình thiếp mời, bài viết, hồi phục lại mã cũng có hơn vạn cái, kích ấn vào dẫn đầu phá trăm vạn, tình cảm quần chúng mãnh liệt. Cũng không có biện pháp, Nam Cung Vũ nhân khí tại trên Internet thật sự là quá cao, hình dạng tuyệt mỹ, dáng người nhất lưu, còn xuất thân Nam Cung gia, chính là trời sinh công chúa, hoàng mỹ nhất nữ thần. Tại trên Internet có được tuyệt đại nhân khí, nhất gần 3 năm đều bị tuyển là hy vọng cùng nàng kết hôn, xếp hàng thứ nhất nữ nhân. Như vậy nữ thần cấp nhân vật, bị một cái con cóc khinh nhờn, cái nào thừa nhận được? Một vài gia tộc đệ tử biết rõ chuyện này, bọn hắn cũng điên rồi, lập tức leo lên rồi máy liên lạc, tại bầy bên trong điên cuồng thảo luận. Đáng giận a, cái thằng chó này Hạ Bình, rõ ràng dám khinh nhờn ta nữ thần. Ta trước kia thượng Nam Cung gia cầu hôn, liền môn đều tiến vào, nhưng là cái này Hạ Bình rõ ràng còn dám để cho Nam Cung Vũ cho hắn khiêu vũ, ta muốn đem hỗn đảng này bầm thay vạn đoạn. Đây là vẻ mặt a, tuyệt đúng là vẻ mặt. Chúng ta nhiều như vậy thế gia đại tộc đệ tử đều cua không được Nam Cung Vũ, đã bị một cái bình dân cho rót, cơn tức này ta nhẫn không dưới. Đợi hỗn đảng này đi ra, ta gọi người đi qua đánh hắn, cam đoan nửa tàn. Rất nhiều gia tộc đệ tử đều là nghị luận nhau nhau, phẫn nộ không thôi, Nam Cung Vũ loại này cực phẩm nữ nhân bọn hắn cũng không có tư cách chiếm hữu, thậm chí ngay cả mặt mũi đều chưa thấy qua, nhưng lại bị cái này vô sĩ Hạ Bình tiết độc. Bất kể là thân là gia tộc đệ tử tôn nghiêm, hay là thân là nam nhân mặt mũi. Bọn hắn đều không tiếp thụ được việc này. Thành Thiên Thủy trong chánh phủ một chỗ phòng khách quý. Một đám đại lão cũng nhìn thấy một màn này. Sưu sưu sưu. Rất nhiều đại lão ánh mắt đều tập trung ở một cái trong đó ăn mặc màu trắng Âu phục trung niên nam tử ở trên, bọn hắn ánh mắt cực kỳ quỷ dị, bởi vì trung niên nam tử này chính là Nam Cung gia gia chủ Nam Cung Hải. Mà Nam Cung Vũ đúng là nữ nhi của hắn. Rất nhiều đại lão đều là rất người có hàm dưỡng, dù cho nội tâm thập phần muốn cười, cũng sẽ không tùy tiện nói đi ra. Chỉ là loại này ánh mắt khác thường hào khí, đã nói sáng tỏ hết thảy. Nam Cung Hải mặt ngoài bất động thanh sắc, thậm chí một câu cũng không nói xuất, nhưng là khuôn mặt của hắn hắc bên, đồng thời siết chặt nắm đấm, tự cũng biết hắn hiện tại rốt cuộc là cỡ nào phẫn nộ. Bất quá cho dù là như vậy, hắn cũng ẩn nhẫn xuống. Hội nghị trung tâm áo trắng lão giả y nguyên không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn. Lúc này, biệt thự chủ phòng ngủ trong đó. Bốn phía đều không có cao thanh camera nhâm người phương nào đều không thể chứng kiến nằm thất tình huống bên trong, mà cái chỗ này cũng chỉ có Hạ Bình cùng Nam Cung Vũ hai người, cô nam quả nữ chung sống một phòng. Đến đây đi, hiện tại cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta, ngươi có thể thỏa thích bày ra thân thể của mình tư, đừng thẹn thùng. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nhìn trước mắt Nam Cung Vũ. Không hổ là được gọi là Tú Lan Trung học Minh Châu nữ tử, cái này chân, cái này eo, cái này dáng người quả thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, nếu như đem làm người mẫu, tuyệt đúng là quan trọng người mẫu. Nam Cung Vũ bị người nam nhân này thấy toàn thân không thoải mái, tự hồ tên hỗn đản này con mắt có thấu thị ánh sáng tựa như, đem chính mình toàn thân cao thấp thấy sạch sẽ, cực kỳ đáng giận. Muốn nhìn ta khiêu vũ, vậy thì phải xem ngươi có bản lãnh hay không rồi. Nam Cung Vũ hừ lạnh một tiếng, đôi mắt dễ thương lộ ra một tia hàn mang, vẻn vẹn xuất thủ, một chưởng đập đi. Nam Cung gia tuyệt học hỏa vân chưởng. Lúc này cả cái gian phòng tựa hồ cũng dâng lên cực nóng độ ấm, giống như không khí đều đốt thiêu cháy giống như, nàng như là bạch ngọc bàn tay ẩn chứa đáng sợ uy năng. Nếu như bị một chưởng đập ở bên trong, cả khối nham thạch đều chia năm xẻ bảy. Nam Cung Vũ tuy nhiên là nữ tử, nhưng là cũng là thiên tài, còn có gia tộc bồi dưỡng, sớm thì đến được rồi võ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, thực lực không biết rất cường đại, có thế so ra mà vượt nàng đấy, toàn bộ thành thiên thủy học sinh cấp 3 đều có thể tính ra đi ra. Hạ Bình sớm đã có đề phòng, tinh thần lực của hắn bao giờ cũng đều tại cảm giác bốn phía, ngay tại Nam Cung Vũ xuất thủ trong tích tắc, hắn cũng xuất thủ, một chưởng đập đi, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công. Phanh! Lúc này hai cái bàn tay đụng vào nhau, nhưng là Nam Cung Vũ hung hãn vô cùng một chưởng, nhưng thật giống như lâm vào một đoàn bông giống như, cương mãnh vô cùng lực đạo bị cởi được sạch sẽ, cả cái gian phòng đều nhấc lên cuồng phong. Cái gì? Nam Cung Vũ chấn động, chính mình một chưởng tuy nhiên cũng không tính là đem hết toàn lực, nhưng là cũng có 7-8 phần uy lực, có thế tiểu tử này rõ ràng có thế nhẹ nhàng như vậy chống đỡ đỡ được. Nam Cung tiểu thư, thì ra là thế, ngươi không muốn tự mình một người khiêu vũ, muốn mời ta cũng cùng một chỗ nhảy sao? Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn xem Nam Cung Vũ, thò tay liền ôm eo nhỏ của nàng. Một tay bắt tay, một tay ôm eo, loại này tư thế, thật giống như tại nhảy giao tế vũ. Đi chết! Nam Cung Vũ khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, nội tâm tuôn ra một tia khác thường, tên hỗn đản này vô sĩ hèn hạ nam nhân bàn tay lớn rõ ràng dám đụng vào thân thể của mình, chiếm chính mình tiện nghi. Nàng cảm thấy nội tâm tuôn ra vô tận lửa giận. Oanh! Tay trái lại là một chưởng đánh tới, hỏa vân chưởng thức thứ hai hỏa xà thổ tính. Góc độ của nó cực kỳ xảo trá tàn nhẫn, thay đổi liên tục, tốc độ cực nhanh, phản phất độc xà bình thường đánh tới, ẩn chứa âm nhu tới cực điểm lực lượng, cùng trước kia cương mãnh một chưởng hoàn toàn bất đồng. Nếu như bị đập ở bên trong, đoán chừng coi như là tinh thông hoành luyện công phu ngoại công cường giả đều ngăn cản không nổi, đáy lòng trọng thương. Đoán chừng nàng cũng là nhìn ra Hạ Bình khả năng tu luyện rồi một môn cường hoành ngoại môn công phu, mới sử xuất cái này âm nhu, có đủ đáng sợ thẩm thấu lực cùng lực phá hoại một chưởng. Phanh! Hạ Bình không tránh không né nhâm bằng Nam Cung Vũ một chưởng này oanh kích tại trên người mình, lúc này một chưởng này bộc phát ra cực lớn tiếng vang, đáng sợ âm nhu chi lực thẩm thấu tiến đến. Nhưng là y nguyên phá không được Bắc Minh hộ thể công phòng ngự, bị nhẹ nhõm chống đỡ đỡ được. Làm sao có thể? Nam Cung Vũ quả thực không thể tin được, nàng một chưởng này coi như là võ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả cũng không dám tiếp, một chưởng liền có thể đem đối phương đánh thành trọng thương, liền thạch đầu cũng sẽ hóa thành bột miệng. Nhưng là thằng này cứ như vậy cứ thế mà tiếp chính mình một chưởng, lại cũng không có chuyện gì, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Hỗn đản, ta cũng không tin ngươi thật sự cường đại như vậy. Nam Cung Vũ cắn răng, vèo một tiếng, một cước tựu đá tới, hung ác vô cùng, ẩn chứa vạn cân lực lượng. Nàng mảnh khảnh vòng eo ẩn chứa sức bật, cực kỳ kinh người. Xà quyền, mãng xà giảo thỏ. Vèo thoáng một phát, Hạ Bình hai tay bắt đầu chuyển động, toàn bộ người thật giống như một đầu mãng xà giống như... Thoáng cái tự quấn quanh tại Nam Cung Vũ trên người, bắt lấy nàng hai tay hai chân, cứ như vậy áp bách trên mặt đất. Hai người tiếp xúc thân mật. Hỗn đản, cho ta buông tay. Nhìn thấy Hạ Bình động tác, Nam Cung Vũ quá sợ hãi, rõ ràng bị một cái lạ lẫm nam nhân như thế tiếp cận, còn như vậy chiếm tiện nghi, cái này còn phải rồi. Nàng sử xuất tất cả vốn liếng, muốn dãy dụa đi ra. Nhưng là một chiêu này xà quyền chính là bắt chước mãng xà xoắn giết con mồi, trói buộc địch nhân vô thượng diệu chiêu, con mồi càng là dãy dụa. Ngược lại trói buộc được càng là nghiêm trọng, căn bản không cách nào đào thoát. Chỉ là vùng vẫy mấy giây. Nam Cung Vũ xấu hổ và giận dữ nảy ra, lập tức phát hiện, bằng vào trên người mình lực lượng, căn bản không cách nào theo tên hỗn đản này trên thân nam nhân đào tẩu. Hạ Bình. Nam Cung Vũ cắn răng, đôi mắt dễ thương trừng mắt Hạ Bình, ngươi đến cùng muốn ta làm gì? Còn không tranh thủ thời gian từ trên người ta bắt đầu. Đời này nàng đều không có cùng một người nam nhân như thế tiếp xúc thân mật qua. Coi như là người trong nhà cũng là như thế. Chớ đừng nói chi là, như hiện tại như vậy, bị một người nam nhân áp té trên mặt đất, loại này tràn cảnh thật sự là quá đáng rồi. Ta muốn làm gì? ngươi cứ nói đi. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, hiện tại cô nam quả nữ, chung sống một phòng, ngươi nói ta có thế ở chỗ này làm gì? Hắn không có hảo ý cao thấp dò xét Nam Cung Vũ dáng người. Ngươi! Lập tức, Nam Cung Vũ liền nghĩ đến người nam nhân này địa phương nguy hiểm, nàng chi như vậy không sợ đi theo người nam nhân này tiến đến gian phòng này, là vì đối với mình vũ lực có tuyệt đối tự tin. Mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, nàng đều tự tin có thể bảo chứng an toàn của mình, nhưng ai có thể nghĩ vậy hỗn đản so trong tưởng tượng càng thêm lợi hại, thoáng cái tự chế ngự rồi chính mình. Thậm chí hiện tại còn bị áp té trên mặt đất, căn bản không cách nào nhúc nhích, đoán chừng hỗn đản này muốn đối với mình làm ra chuyện gì đều là dễ dàng. Xong đời, nàng đây là lọc vào hang sói a. Ta khuyên ngươi đừng sằng bậy, chỉ cần ta đối ngoại mặt lớn tiếng thét lên, nhất định sẽ có người tiến tới thu thập ngươi, ngươi đừng tự lầm. Nam Cung Vũ cắn môi. Hạ Bình căn bản không quan tâm, cứ như vậy nhìn xem Nam Cung Vũ, được rồi, vậy ngươi gọi a, to hơn một tí gọi. Hỗn đản. Nam Cung Vũ chọc giận gần chết, khuôn mặt đỏ lên, người này đã nhìn đúng nhược điểm của mình. Nếu như mình lớn tiếng kêu to lời mà nói, không nói trước bên ngoài có người hay không tiến đến, đầu tiên thanh danh của nàng sẽ phá hủy. Ngày hôm sau nhất định sẽ truyền ra rất nhiều lời đồn, Nam Cung gia đều sẽ được hổ thẹn. Nguyên bản nàng là tiến đến gian phòng về sau, tự xuất thủ đem người này chế ngự, bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần đem tên hỗn đản này khống chế được, lại thêm dùng uy hiếp, đạt được đồ ăn đây không phải là dễ dàng sao. Nhưng là tên hỗn đản này thực lực hoàn toàn hướng xuất tưởng tượng của mình, dù cho nàng sử xuất hỏa vân chưởng, rõ ràng cũng không phải người nam nhân này đối thủ, thậm chí đã trúng một chưởng đều lông tóc không tổn hao gì. Ngươi nếu như đối với ta làm cái gì, Nam Cung gia là sẽ không bỏ qua ngươi biết không? Hơn nữa ngươi như vậy hành vi, là tại phạm tội, cũng bị trảo tiếng đi ngồi tù đấy. Nam Cung Vũ hướng dẫn từng bước, hy vọng Hạ Bình đừng ngộ nhập lạc lối, thả chính mình. Nàng khuôn mặt đỏ bừng, dãy dụ uyển chuyển vòng eo, nhưng là bất kể như thế nào tên hỗn đản này thân thể y nguyên gắt gao dán tại trên người mình, như thế nào đều không thể dãy dụa. Yên tâm đi, ta sẽ không đối với ngươi như vậy, ta Hạ Bình còn chưa tới đạt loại này bụng đói ăn quàng tình trạng. Hạ Bình mỉm cười, cứ như vậy thưởng thức Nam Cung Vũ biểu lộ. Nhớ tới trước kia cô nàng này cao như thế ngạo, một bộ cao cao tại thượng, không ăn nhân gian khói lửa bộ dạng, nhưng bây giờ tại cầu xin tha thứ, vẻ mặt như thế rất là thú vị. Bụng đói ăn quàng. Nam Cung Vũ nghe nói như thế, đều giận điên lên, độ trừng mắt Hạ Bình, đừng đề cập nhiều căm tức rồi. Đây không phải tại tự ngạo, nhưng là nàng Nam Cung Vũ là nhân vật bậc nào, người theo đuổi vô số, bị người xưng là Tú Lan Trung học Minh Châu nữ thần, ái mộ người của nàng một đống lớn. Hiện tại hỗn đản này ngược lại tốt, nói mình sẽ không bụng đói ăn quàng. Chẳng lẽ nàng Nam Cung Vũ còn kém đến loại tình trạng này, liền đồ vô sĩ này cũng không nhìn trúng mắt rồi sao? Nếu như có thể mà nói, nàng quả thực hận không thể đem cái này Hạ Bình cho rằng là bánh bao thịt, một ngụm tựu ăn sống rồi. Nếu như ngươi không muốn đụng đến ta, liền lập tức thả ta ra, ta sẽ cho rằng là chuyện này không có phát sinh qua. Nam Cung Vũ hít thở sâu một hơi khí, miễn cưỡng ổn định lại tâm tình của mình, lại khôi phục thân là Nam Cung gia công thân phận của chủ. Không gấp, ta còn cần ngươi trong phòng đợi nửa giờ. Hạ Bình nhìn xem Nam Cung Vũ, sau nửa giờ, ta sẽ thả ngươi đi ra ngoài, thậm chí còn sẽ đem đồ ăn giao cho các ngươi. Cái gì? Nghe nói như thế, Nam Cung Vũ tựu là cả kinh, nàng thập phần không hiểu, chỉ là muốn chính mình trong phòng cùng nàng đợi nửa giờ hậu, cũng không cần nàng khiêu vũ. Chết nếu như đối phương tựu cho mình đồ ăn, chẳng lẽ nói đối phương sợ hãi Nam Cung gia thế lực, hiện tại biết rõ sai lầm rồi sao? Nhưng khi nhìn tiểu tử này bộ dạng, căn bản không phải sợ hãi bộ dạng. Bất quá nàng nghĩ mãi mà không rõ cũng là bình thường đấy, bởi vì đánh chết nàng đều không thể tưởng được Hạ Bình trên người có một siêu cấp hệ thống cừu hận. Mà Hạ Bình sở dĩ xếp đặt thiết kế suốt kế hoạch này, cũng chỉ là muốn lợi dụng Nam Cung Vũ nhân khí, thu hoạch đại lượng oán hận mà thôi, hiển nhiên trước mắt mới chỉ, kế hoạch phi thường thành công. Hắn có thể nghe được hệ thống truyền đến oán hận không ngừng gia tăng thanh âm, nếu các loại Nam Cung Vũ theo gian phòng này đi ra ngoài, chỉ sợ hắn đến lúc đó sẽ đạt được càng nhiều nữa oán hận. Đợi ta đạt được càng nhiều nữa oán hận, là được hối đoái Bách Minh hộ thể công tầng thứ 2 công pháp, thậm chí là đinh đầu thất tiễn công tầng thứ 2 công pháp. Hạ Bình càng là tu luyện, lại càng là biết được cái này hai môn công pháp điểm mạnh. Một môn là hộ thể vô thượng công pháp, một môn là vô thượng ám khí pháp môn, cực kỳ cường đại, không biết cho hắn gia tăng lên bao nhiêu sức chiến đấu, đủ để quét ngang chư địch. Nếu như còn thừa oán hận lời mà nói, có lẽ còn có thể hối đoái một ít trân quý đan dược, phụ trợ ta đột phá đến võ giả cảnh. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, tự hỏi bước tiếp theo kế hoạch. Một khi hắn tấn thăng đến võ giả cảnh, cái kia chính là nhất phi trùng thiên, không người có thể kháng cự rồi. Nửa giờ sau, Nam Cung Vũ từ bên trong phòng đi ra, nàng khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt dễ thương toát ra khó hiểu hào quang, bởi vì cái này nửa giờ người nam nhân này thật sự đối với chính mình cái gì đều không có làm. Chỉ là khống chế được chính mình, không để cho mình nhúc nhích mà thôi. Đương nhiên tên hỗn đản này thỉnh thoảng cũng cần một ít mờ ám, chính mình tiện nghi, có thế cùng trước kia nàng tưởng tượng chính mình lần có thể sẽ thất thân, có khác nhau rất lớn. Đại ca, ngươi đi ra, đều xong việc. Nghe được biệt thự gian phòng thanh âm, Hàng Sơn bọn người lập tức phi nhào đầu về phía trước, hiếu kỳ tới cực điểm, nhìn từ trên xuống dưới theo gian phòng đi tới Hạ Bình cùng Nam Cung Vũ hai người. Những người này nhìn xem Nam Cung Vũ cùng Hạ Bình, sắc mặt cực kỳ quỷ dị cổ quái, tự hồ tại bát quái cái gì. Cũng không có biện pháp không bát quái. Dù sao hai người trong phòng, hay là cô nam quả nữ đấy, phát sinh chuyện gì đều rất bình thường, một cái trong đó hay là thành thiên thủy công chúa, Nam Cung gia hòn ngọc quý trên tay, nói không hiếu kỳ đó là không có khả năng sự. Ân, xong việc, nàng phục vụ ta rất hài lòng. Hạ Bình gật gật đầu, các ngươi lập tức đi qua, cầm một ít đồ ăn cho các nàng, đừng chậm trễ, biết không? Hắn lộ làm ra một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng. Phục vụ. Đều là chút ít cái gì phục vụ a, rõ ràng có thể làm cho cái này keo kiệt hỗn đản như thế hào phóng, còn lại để cho bọn hắn không thể lãnh đạm. Hàng Sơn bọn người mộng rồi, đầu luôn xuất hiện một ít thiếu nhi không nên hình ảnh. Nam Cung tiểu thư, ngươi không sao chớ? Lúc này thời điểm, một đám tú lang trung học nữ sinh nhanh chóng chạy tới, thoáng cái đi vào Nam Cung Vũ trước mặt, đồng thời cảnh giác nhìn xem Hạ Bình, thật giống như nhìn xem người nào gian côn trùng có hại tựa như. Nếu như không phải bên cạnh còn có một đống chân chó, các nàng nhất định sẽ xông đi lên đem Hạ Bình bạo đánh một trận. Ta không sao. Nam Cung Vũ ngữ khí lạnh nhạt, nàng tiến lên một bước, ba thoáng một phát, chặt chân thoáng một phát, thiếu chút nữa tự té lăn trên đất, may mắn đỡ lấy bên cạnh màu trắng vách tường mới không có ngã sấp xuống. Nam Cung tiểu thư. Một đám nữ sinh liền bước lên phía trước, kinh hô một tiếng. Nam Cung Vũ nộ trừng Hạ Bình liếc, nội tâm xấu hổ không thôi, vừa rồi tựu là tên hỗn đản này, quá mức dùng sức, cơ hồ nửa giờ không nhúc nhích đạn, làm cho thân thể huyết dịch chảy xuôi không khoái, hai chân run lên, mới có loại này đứng không vững tình huống. Thực xin lỗi a, vừa rồi ta quá lớn lực một chút, lần sau ta sẽ cẩn thận đấy. Hạ Bình cũng nhớ tới vừa rồi chuyện phát sinh. Lần sau. Không có lần sau rồi. Nam Cung Vũ đôi mắt dễ thương trừng Hạ Bình liếc, tự hồ lộ làm ra một bộ về sau đừng rơi vào tay ta bộ dạng, nếu không nhất định cho ngươi đẹp mắt. Thù này, nàng xem như triệt để nhớ kỹ, trước kia nàng đều không ăn qua lớn như vậy thiệt thòi. Quá lớn lực rồi hả? Nghe đến mấy cái này lời nói, Hàng Sơn các loại mọi người đều là bị chấn được đầu choáng váng, tư duy đều thiếu chút nữa đường ngắn rồi, chỉ là đi vào gian phòng nhảy cái dừng múa rồi, vì cái gì Hạ Bình còn muốn dùng lực, hỗn đản này Hạ Bình đến tột cùng đối với Nam Cung Vũ ta đã làm gì? Một ít học sinh lập tức biến sắc, nghĩ kỹ cực sợ, liên tưởng đến vừa rồi Nam Cung Vũ đi ra bộ dạng, biểu lộ, động tác, giống như tưởng tượng đến sự thực chân tướng tựa như. Một màn này, cũng bị cao thanh camera rõ ràng truyền bá đến thành thiên thủy ngàn vạn gia đình, một ít trực tiếp trên sân thượng đám bạn trên mạng mỗi người đều là xôn xao, chấn kinh rồi, thật giống như dung nham giống như sôi trào lên. Đã xong, nữ thần của ta triệt để đã xong, bị cái này vô sĩ Hạ Bình điếm ô. Một cái bạn trên mạng tại trên internet kêu rên, khóc trống lưu nước mắt, bị trọng đại đã kích, muốn nhảy lầu. Nhưng là cũng có người không tin, điên cuồng kêu to, không có khả năng, việc này căn bản không có khả năng, đây là ảo giác a, khẳng định đều là ảo giác, như thế nào sẽ phát sinh việc này? Tỉnh a huynh đệ, ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm rồi, hai người đi vào gian phòng, cô nam quả nữ chung sống một phòng, cô gái đẹp kia hay là Nam Cung Vũ, tùy tiện nhảy cái nhiệt vũ, hai người tự củi khô lửa bốc, một phát không thể vãn hồi rồi. Ta củi khô ngươi vẻ mặt. Thế nào tự một phát không thể vãn hồi rồi, đừng ở chỗ này tản lời đồn. Đây cũng không phải là lời đồn, không thấy được Nam Cung Vũ đi ra bộ dạng sao. Sắc mặt đỏ bừng, xuất mồ hôi trán, thân thể suy yếu, thậm chí liền hai chân đều như nhũn ra rồi, có thể nghĩ chuyện gì xảy ra. Đại ca cái này là người từng trải a, rất chú ý trọng điểm, hoàn toàn chính xác, ta cũng đã nhìn ra. Tuy nhiên ta cũng không có gì kinh nghiệm, nhưng là ta lý luận kinh nghiệm phong phú a, xem phim vô số, gì thế không biết. Tên khốn kia còn nói mình quá dùng sức, chỉ là Nam Cung Vũ nhảy cái dừng múa rồi, vì sao tên hỗn đản này muốn dùng lực, ở địa phương nào dùng sức? Cái này chính giữa nghĩ kỹ cực sợ. Thậm chí bọn hắn trong phòng chờ đợi nửa giờ, đây chính là nửa giờ a, lúc này rất có tưởng tượng không gian. Không phải ta thổi, nửa giờ ta có thế đến 10 lần. Ở trên đại ca ngưu a, 3 phút một lần, đem bệnh liệt dương nói được như thế tươi mát thoát tục cũng không có ai rồi. Ô ô, nữ thần của ta sao có thể như vậy rơi vào tay người khác? Không có thiên lý, cái thế giới này còn có cứu sao? Mọi người đến nói một chút, còn có cứu sao? Con cóc thật có thể ăn thịt thiên nga, hay là ăn chùa? Vô số bạn trên mạng cẩn thận thăm dò, tiến hành các loại lý luận phân tích, phỏng đoán gian phòng chính giữa nửa giờ ở trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng là kết quả rất kinh hãi, lại để cho vô số người kêu rên, khóc trống lưu nước mắt. Đặc biệt là tưởng tượng đến Nam Cung Vũ như vậy nữ thần rơi vào hỗn đảng này trong tay, càng làm cho vô số nam nhân tuyệt vọng. Trách cứ, ta muốn trách cứ Hạ Bình cái này vô sĩ nam nhân. Hay là học sinh cấp 3, rõ ràng ngay tại trên TV, công nhiên làm loại này không biết cảm thấy thẹn sự. Lúc nào tại TV trực tiếp có thế công nhiên xem phim rồi, có hay không có quan hệ bộ môn để ý tới quản, quá coi trời bằng vung rồi. Tuy nhiên hình ảnh không có biểu hiện, nhưng là sự thật rất rõ ràng rồi. Mới học sinh cấp 3 tự như thế hoang đường, lớn lên còn phải rồi, nhiều thiếu nữ người sẽ bị cái này cầm thú tai họa. Đã sớm trưởng thành, đều 18 tuổi ở đâu chưa đủ lớn, đều hiểu được chơi nữ nhân. Đề nghị cảnh sát lập tức bắt tên hỗn đảng này Hạ Bình, kéo qua đi giáo dục lao động vài năm, cùng một đám gây giam giữ cùng một chỗ. Đúng vậy, bắt hắn A, tốt nhất tự tịch thu hắn gây án công cụ. Lúc này thời điểm, vô số bạn trên mạng lòng đầy căm phẫn, gào thét không thôi, mỗi người đều Hạ Bình tràn ngập hận ý, quả thực hận không thể đem cái này khinh nhờn nữ thần hỗn đảng xé thành mảnh nhỏ. Hạ Bình đã xúc phạm rồi nhiều người tức giận, bị vô số người thống mạ, tại trên Internet đã thành rồi chuột chạy qua đường. Thành Thiên Thủy trong chánh phủ một chỗ phòng khách quý. Rất nhiều đại lão nhìn thấy một màn này, cũng là cái im lặng, tuy nhiên bọn hắn không cho rằng Nam Cung Vũ đơn giản như vậy đã bị Hạ Bình chiếm được tiện nghi, nhưng là hiển nhiên trong phòng đích thật là đã xảy ra một ít sự. Một cái nữ nhân cùng nam nhân đợi cùng một chỗ, bất kể như thế nào, đều là nữ nhân có hại chịu thiệt nhiều một chút. Mà một ít cùng Nam Cung gia có mâu thuẫn đại lão càng là nhìn có chút hả hê, chuyện này sau khi truyền ra, đoán chừng đi Nam Cung gia đề thân nhân nhất định sẽ ít đi không ít. Đáng chết. Nam Cung gia gia chủ Nam Cung Hải siết chặt nắm đấm, khuôn mặt đều lục rồi, hắn hận không thể lập tức muốn bắt ở cái này ý đồ chiếm nữ nhi của mình tiện nghi Hạ Bình bầm thay vạn đoạn. Mà Vũ Uy võ quán, Phi Trư võ quán vân, vân, đợi một tí võ quán đệ tử, cùng với Thành Thiên Thủy 95 trung học đệ tử cũng nhìn thấy một màn này, mỗi người đều là vô cùng bi phẫn. Cái thằng trời đánh Hạ Bình, rất hoa hậu giảng đường còn chưa đủ, rõ ràng liền Thành Thiên Thủy công chúa Nam Cung Vũ cũng cua đi rồi chưa. Nam Cung Vũ tỉnh A, tên hỗn đảng này Hạ Bình là cặn bã nam, chân đạp mười mấy cái thuyền đấy, việc xấu loang lổ. Không, cái này có điểm gì là lạ A, tự tính toán nữ nhân lại không rụt rè, cũng không trở thành mới vừa quen tựu cái kia đấy, ta cho rằng hai thằng này sớm đã có gian. Tình rồi. Hoàn toàn chính xác, trước kia chợt nghe nói cái này Hạ Bình tán gái thủ đoạn thập phần cao siêu, hơn nữa thủ đoạn hèn hạ, còn có thể hạ dược, nói không chừng Nam Cung Vũ đã sớm bị tên hỗn đảng này độc thủ. Vô sĩ A, việc này đều làm được, sẽ không sợ Nam Cung gia trả thù sao? Cái này cặn bã nam nhất định là muốn gạo nấu thành cơm, làm lớn rồi Nam Cung Vũ bụng, lại để cho Nam Cung gia tộc không lời nào để nói. Dù cho vì mặt mũi, bọn hắn cũng không dám đem chuyện này nói ra. Đậu đen rau muống, bởi như vậy, chẳng phải là tự lại để cho cái này vô sĩ Hạ Bình thực hiện được rồi, tài sắc kim thu. Cái này suy đoán rất tiếp cận chân tướng A, nhất định là cái kia Hạ Bình theo dõi Nam Cung gia gia sản. Tự đi tiến công chiếm đóng rồi Nam Cung Vũ, thậm chí còn âm thầm hạ dược, làm đại nữ hài bụng, trong nơi này còn chạy trốn được. Đã có hài tử còn chạy cái rắm A, dù cho Nam Cung Vũ bất mãn, cũng chỉ có thể nén giận, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, mà cặn bã Nam Hạ Bình có thể đạt được Nam Cung gia tài sản, tùy ý tiêu xài, còn thuận tiện đi ra ngoài bên ngoài thông đồng các loại nữ nhân, lớn mạnh sao? Cung. Báo động A, đây là lừa dối A, lừa gạt tiền xem như phạm tội. Vì sao lừa gạt nữ nhân chưa tính là phạm tội, tự không có người quản quản hắn sao? Lại để cho người như vậy tại Thành Thiên Thủy, nhân dân ở đâu còn có thể an cư lạc nghiệp? Cảnh sát quả thực là lãng phí chúng ta người đóng thuế tiền. Dương Vĩ bọn người tức giận không thôi, phổi đều nổ, quả thực là hận không thể bắt lấy Hạ Bình bạo đánh một trận. Rõ ràng lại để cho cái này hèn hạ vô sĩ hỗn đảng kế hoạch thực hiện được, bọn hắn ở đâu có thế chịu phục? Trơ mắt ếch ra nhìn tên hỗn đảng này không chỉ không có bị người thu thập, ngược lại còn bắt đầu cấu kết lại Nam Cung gia tộc, nhanh muốn trở thành Nam Cung gia rễ hiền, kế thừa Nam Cung gia tài sản, đi đến nhân sinh đỉnh phong, bọn hắn đều nguyên một đám khí không đánh một chỗ đến. Vì sao như vậy ác đồ có thế hoành hành ngang ngược, tùy ý làm bậy, cua các loại mỹ nữ, mà bọn hắn loại này người thành thật tự được bị khi phụ sỉ nhục, lão thiên thật sự là quá không công bình. Cái này, chủ nhiệm lớp Thu Tuyết cũng thập phần im lặng. Nàng tuy nhiên cũng nghe qua chính mình người học sinh này hiển hách thanh danh, là thứ chính cống hoa hoa công tử, playboy, nhưng là cũng không nghĩ tới rõ ràng dám ở trận đấu thời điểm làm ra việc này. Thậm chí còn trực tiếp rồi đi ra ngoài, làm cho cả Thành Thiên Thủy người đều biết hiểu rồi. Nàng cảm thấy có thế làm ra việc này người coi như là cực phẩm rồi, may mắn còn có hơn 2 tháng thằng này tự tốt nghiệp, nếu không nàng còn phải đau đầu xử lý như thế nào người học sinh này. Mà Hạ Bình cha mẹ Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân cũng thông qua TV thấy được một màn này, bọn hắn tuy nhiên kế hoạch toàn cầu du lịch, nhưng là vì xem con mình trận đấu, hay là lùi lại rồi mấy ngày thời gian. Nhi tử hiện tại trâu rồi, rõ ràng liền nam cung gia nữ nhân cũng cua được rồi, còn gạo nấu thành cơm, thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Hạ Xuyên Lưu vẻ mặt vui mừng, cũng tựu so với ta năm đó kém một chút điểm. Ta như thế nào nhớ rõ nào đó người lúc trước trường cấp 3 thời điểm, dù cho cùng nữ nhân nói chuyện đều không có. Hoàng Lan Hân kinh bỉ nhìn mình lão công tự biên tự diễn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Câu nói đầu tiên đâm phá hắn khoác lác. Nghe thế, Hạ Xuyên Lưu lập tức không phục, kêu lên, lời này của ngươi nói, quá xem thường người rồi, coi như là ta tại trường cấp 3 thời điểm, cũng cùng nữ đồng học nói chuyện nhiều, từng có tiếp xúc thân mật đấy. Còn có việc này. Hoàng Lan Hân rất ngạc nhiên, nàng thế nhưng mà biết rõ chính mình lão công lúc trước nhiều củi mục. Hạ Xuyên Lưu hừ một tiếng, nói, năm đó trường học luận võ thời điểm, ta cùng một cái nữ đồng học quyết đấu, không cẩn thận đã trúng nàng mấy quyền, bị đánh được mặt mũi bầm dập, té trên mặt đất. Sau đó nữ đồng học tự quan tâm hỏi ta một câu, ngươi không sao chớ, sau đó ta xoa xoa đổ máu cái mũi, trả lời không có gì trở ngại, chính là như vậy ta cùng với nữ đồng học từng có nói chuyện với nhau cùng tiếp xúc thân mật rồi, biết không? Hoàng Lan Hân khóe miệng co quắp rồi rút, tức giận nhìn mình cái này không có gì tiền đồ lão công, chính mình lúc trước thuần túy là mắt bị mù, mới có thể gả cho hỗn đảng này. Lúc này, mô phỏng thành thị. Nam Cung Vũ mang theo Tú Lan trung học người, nhận được một đống lớn đồ ăn, liền nhanh chóng ly khai biệt thự. Một chút cũng không có lưu luyến, nhưng là chuyện này cũng không có chấm dứt. Bởi vì chuyện này thật sự là quá mức kinh người, chỉ là một buổi tối, tự truyền khắp toàn bộ mô phỏng thành thị, lại để cho còn không có có bị loại bỏ người dự thi đều biết hiểu rồi chuyện này. Cái này là chuyện xấu truyền bá tốc độ, quả thực so tốc độ ánh sáng còn nhanh. Mà lúc này, tại mô phỏng thành thị cái nào đó khu vực một tòa xa hoa biệt thự. Nếu có người nhìn mình trí tuệ nhân tạo đồng hồ, nhất định sẽ hoảng sợ phát hiện. Trọn vẹn 10 cái lệnh bài quan điểm đều tụ tập ở cái địa phương này, nói cách khác đã có 10 tấm lệnh bài đều bị căn biệt thự này người nắm bắt tới tay rồi. Đợi tại căn biệt thự này người ở bên trong cũng có 10 cái, thình lình tựu là thành thiên thủy đệ nhất trung học đệ tử, 10 cái đến đây dự thi tuyển thủ toàn bộ đều lấy được một quả lệnh bài. Muốn biết trường học khác đệ tử có thể được đến một tấm lệnh bài, coi như là phần mộ tổ tiên hơi nước rồi, nhưng là thành thiên thủy đệ nhất trung học đệ tử từng đều được đến, có thể nghĩ những học sinh này rất cường đại. Chỉ có thể nói không hổ là thành thiên thủy tốt nhất trường học, tụ tập toàn bộ thành thiên thủy nhất học sinh ưu tú, từng cái đều có đủ tính áp đảo sức chiến đấu, đều có được võ đồ cửu trọng thiên cảnh giới. Tần Mộc Dương, ngươi có nghe chưa? Một cái mũi ưng đệ tử có nhiều thú vị nhìn xem phía trước một người tuổi còn trẻ nam tử, nói, đêm qua đã xảy ra một đại sự, nghe nói Nam Cung Vũ cùng một cái tiểu tử nghèo tại một gian trong biệt thự, một mình dừng lại ở gian phòng. Câm miệng. Tần Mộc Dương nộ quát một tiếng. Trừng mắt cái kia mũi ưng đệ tử, ra hiệu đối phương câm miệng, trên người hắn tuôn ra cuồng bạo tức giận, khí thế chấn động, hắn bên chân đại địa đều bị đáng sợ sức lực đạo đánh rách tả tơi, răng rắc rung động, xuất hiện vô số đạo rạn nứt. Chuyện này huyên náo mọi người đều biết, hắn làm sao có thể lại không biết. Cho dù hắn không muốn biết, những tin tức này đều sẽ không ngừng truyền vào trong lỗ tai của hắn. Dù sao người nào không biết Nam Cung Vũ là hắn ưa thích nữ nhân, quả thực chính là của hắn cấm. Luyến. Nhưng là hiện tại rõ ràng còn có người dám động Nam Cung Vũ, người nam nhân kia quả thực là muốn tìm cái chết. Nghe được tin tức này về sau, hắn cảm thấy trước nay chưa có phẫn nộ, muốn lập tức đi xé nát người nam nhân kia. Không có bất kỳ một người nam nhân có thể nhịn thụ chính mình ưa thích nữ nhân, cuối cùng nhưng lại rơi vào người khác trong ngực. Rất tốt. Tống Ngầm Mũi đệ tử mỉm cười, nhìn xem Tần Mộc Dương, vậy ngươi định làm như thế nào? Sư sư sư. Mặt khác mấy cái thành thiên thủy đệ nhất trung học đệ tử cũng là hai tay ôm ngực. Muốn biết Tần Mộc Dương như thế nào làm. Tin tức này rất vớ vẩn, ta không tin. Tần Mộc Dương hừ lạnh một tiếng, dù cho nội tâm cảm thấy rất phẫn nộ, nhưng là lý trí của hắn tự nói với mình, chính mình nhận thức Nam Cung Vũ tuyệt đối với không phải như thế nữ nhân tùy tiện, chính giữa tất nhiên sẽ có sai lầm tình báo. Đúng, thật là vớ vẩn. Mũi ưng đệ tử cũng thừa nhận, Nam Cung Vũ cũng không phải sẽ làm ra loại chuyện này nữ nhân, nhưng là có một điểm là chân thật đấy, thật sự của bọn hắn dừng lại ở một cái phòng, cô nam quả nữ. Dài đến nửa giờ. Cho nên, ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tần Mộc Dương con mắt lộ ra một tia hàn mang, ta không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đến tột cùng dừng lại ở gian phòng làm cái gì, cũng mặc kệ người nam nhân kia vì cái gì làm ra chuyện như vậy. Tóm lại ta rất tức giận, cái kia gọi Hạ Bình người ta rất chán ghét, ta không muốn gặp lại hắn, hắn không chút nào che giấu biểu hiện xuất phẫn nộ của mình cùng với chán ghét. Dù cho trong phòng không có phát sinh bất cứ chuyện gì, nhưng là truyền ra tin tức như vậy, tự lại để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái, căn bản không thể nhẫn nhịn thụ việc này. Phàm là dám can đảm nhúng chàm Nam Cung Vũ nam nhân, hắn đều muốn đối phương đánh cho bị giày vò. Ta cũng rất chán ghét tiểu tử kia. Tống Ngầm mũi đệ tử cũng gật gật đầu, tên kia quá mức cao điệu hung hăng càng quấy, ỷ vào chính mình có chút thực lực ngay ở chỗ này xuất tận danh tiếng, ta chán ghét có người so với ta càng làm náo động đấy. Tiểu tử kia ta muốn hắn đánh cho nửa tàn, đào thải ra khỏi cục, lại để cho hắn biết được cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, lại để cho hắn về sau làm người ít xuất hiện điểm, đừng quá kiêu ngạo. Hắn nói chuyện rất là bá đạo, nhưng là không ai dám nghi vấn, bởi vì hắn có thực lực như vậy. Cho dù ở toàn bộ thành Thiên Thủy đệ nhất trung học trong đó. Không có gì ngoài tầng một dương bên ngoài, hắn tựu là mạnh nhất cao thủ, võ đồ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, gần kề trên lệch một bước liền có thể tấn chức võ giả cảnh. Bất quá muốn đối phó tiểu tử kia cũng không đơn giản. Bên cạnh một cái thân hình cao lớn, toàn thân viễn như to như cục điện đệ tử mở miệng nói, nghe nói hắn rất có kích động năng lực, tụ tập rồi hơn 100 người tại biệt thự, hình thành quân đoàn, quét ngang mô phỏng thành thị, không biết bao nhiêu đệ tử lọc vào hắn độc thủ, thậm chí chính giữa còn có 4 tấm lệnh bài đều bị tiểu tử kia cướp đi. Chúng ta 10 người liên thủ, đánh tan đám kia lính tôn tướng cua không phải vấn đề gì, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít, cũng phải bị thương, cái này đối với về sau trận đấu rất bất lợi. Hắn hoặc nhiều hoặc ít, nắm giữ một ít đối với Hạ Bình tình báo. Hừ, hắn có thể triệu tập vây cánh, chúng ta không thể. Tần Mộc Dương cười lạnh một tiếng, chúng ta toàn lực xuất thủ, tại phụ cận tụ tập mấy 100 người đồng đảng cũng là một kiện rất chuyện đơn giản, tiểu tử kia muốn nhiều người khi dễ ít người, quả thực tựu là chuyện cười. Tóm lại, ta không muốn xem đến hắn tấn chức top 16, ta muốn cho hắn đời này đều không có cơ hội tiếp cận Nam Cung Vũ, ta muốn cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn, không phải là người nào hắn đều có thể gây. Không phải cái gì nữ nhân hắn đều có thể phanh. Trên người hắn tản mát ra đáng sợ sát khí, lại để cho mọi người sợ. Tống Ngầm mũi đệ tử bọn người nhìn ra được Tần Mộc Dương hiện tại thật sự tức giận rồi, tựa như một đầu phẫn nộ sư tử giống như, một khi tức giận, tự tất nhiên sẽ có người tàn tật, cái này Hạ Bình chết chắc rồi. Hơn nữa bằng mượn năng lực của bọn hắn, mỗi người tụ tập hơn 10 người, áp đảo một đám đệ tử, cũng cực kỳ đơn giản. Chỉ bằng vào năng lực lãnh đạo bọn hắn thành Thiên Thủy đệ nhất trung học đệ tử cũng không kém hơn bất luận kẻ nào. Mấy giờ về sau, mô phỏng thành thị còn không có bị loại bỏ đệ tử cơ hồ đều nhận lấy thành Thiên Thủy đệ nhất trung học đệ tử mời, yêu cầu cộng đồng đối phó Hạ Bình. Thành Thiên Thủy đệ nhất trung học đệ tử tự mình mời chúng ta đối phó cái kia Hạ Bình, lấy được 4 miếng lệnh bài đều phân cho chúng ta, không lấy một khối. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Chính là 95 trung học Hạ Bình, 2 ngày này thế nhưng mà như sấm bên tai a, náo có đại sự xảy ra, nghe nói liền Nam Cung Vũ cũng rót, triệt để chọc giận Tần Mộc Dương. Hắc hắc. Đây chính là chuyện tốt, vì cái gì không đáp ứng. Ta cũng muốn gặp hiểu biết thức cái kia Hạ Bình đến tục cùng có cái gì 3 đầu 6 tay, rõ ràng liền Nam Cung Vũ cũng cầm xuống rồi. Hoàn toàn chính xác phải đáp ứng, đám kia thành Thiên Thủy đệ nhất trung học người muốn lợi dụng chúng ta làm sao từng không muốn lợi dụng bọn hắn, vừa vặn mượn cơ hội này đạt được một tấm lệnh bài. Hơn nữa cái kia Hạ Bình tự hồ cũng không phải dễ trêu đấy, tối thiểu hơn 100 người, hỗn chiến phía dưới, nói không chừng liền thành Thiên Thủy đệ nhất trung học người cũng phải gặp nạn. Có lẽ chúng ta còn có cơ hội từ trên người bọn họ đạt được lệnh bài. Nói không sai, ai thắng ai thua cũng không biết đâu rồi, cho dù là thành Thiên Thủy đệ nhất trung học cũng chưa hẳn là bách chiến bách thắng. Rất nhiều đệ tử đều là tại nghị luận, bọn hắn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, bí mật có đủ loại tính toán. Thời gian nháy mắt liền đi tới ngày hôm sau buổi chiều, Hạ Bình dừng lại ở biệt thự gian phòng, nằm ngáy o o, rất là hương vị ngọt ngào ngủ một ngày, cũng không để ý gì tới sẽ bên ngoài thế giới mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Hô. Hạ Bình đưa tay ra mời lưng mỏi, cảm thấy thái dương quá xuống núi rồi, thoải mái ngáp một cái, lập tức chợt nghe đến nguyên một đám hệ thống nhắc nhở thanh âm, oán hận không ngừng gia tăng. Ồ! Chuyện gì xảy ra? Oán hận tự hồ gia tăng lên rất nhiều. Hạ Bình lập tức tỉnh táo lại, hỏi đến hệ thống. Hệ thống hồi đáp, đêm qua, có đại lượng oán hận tràn vào ra, ký chủ tự hồ phạm vào nhiều người tức giận, trong đó không thiếu đối với ký chủ sinh ra sát ý người, mời cẩn thận một chút. Oán hận gia tăng lên bao nhiêu? Hạ Bình mặc kệ sẽ những này, hắn chỉ quan tâm chính mình đã nhận được bao nhiêu thứ. Hệ thống nói, trước mắt mới chỉ, ký chủ oán hận tổng cộng 75.363 oán hận. Gia tăng lên mấy vạn oán hận. Cái này phát tài. Hạ Bình con mắt lập tức đều phát sáng lên, đã có nhiều như vậy oán hận, hắn hoàn toàn có thể hối đoái cực phẩm đan dược, thoáng cái đột phá đến võ giả cảnh. Một khi đạt tới võ giả cảnh, những này cừu hận tính là cái đếch ấy. còn có ai làm gì được rồi hắn. Ở cái thế giới này, thực lực chính là hết thảy, đã có thực lực tuyệt đối, những người kia dù cho không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể là nén giận, chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu như hắn là tổng thống nhi tử, bối cảnh thâm hậu, ai còn dám đối với hắn làm càn. Những người này sở dĩ dám làm càn, bất quá là khi dễ nhỏ yếu mà thôi, đối mặt cường giả, mỗi người đều được câm miệng, câm như hến. Đông đông đông. Bỗng nhiên tầm đó, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng bước chân dồn dập, ba thoáng một phát, cửa phòng mở ra, đón lấy Tự Hàng Sơn bọn người tự xông vào, sắc mặt bối rối. Đại ca, việc lớn không tốt rồi, có một đám người chính hướng phía chúng ta biệt thự vọt tới, đem chúng ta bao vây lại. Những người kia đại quy mô, tối thiểu số lượng có 200-300 người. Hơn nữa thực lực cũng thật không đơn giản, đầu lĩnh Tự Hồ Tựu là Thành Thiên Thủy đệ nhất trung học tầng một dương. Những cái thứ này lai giả bất thiện, a. Hàng Sơn bọn người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói ra chính mình điều tra đến tình báo, mỗi người vô cùng hoảng sợ, dù sao bị nhiều người như vậy vây quanh, bọn hắn ở vào hạ phong, bất kể thế nào muốn, bọn hắn đều trốn tránh không được, nếu như bị đối phương bắt lấy, đoán chừng tránh không khỏi một chầu đòn hiểm, thậm chí còn sẽ bị loại bỏ bị knock out. Nhưng là bây giờ khoảng cách trận đấu chấm dứt, cũng tự vẻn vẹn chỉ còn lại mười mấy giờ mà thôi, bọn hắn không muốn như vậy kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Sưu sưu sưu. Nghe nói như thế, Hạ Bình không nói hai lời, lập tức mang theo Hàng Sơn bọn người đi ra ngoài, tụ tập biệt thự đồng lõa, cùng đi đến bên ngoài biệt thự mặt một chỗ đất trống, tốc độ rất nhanh. Quả nhiên, trước mặt lập tức đi tới 200-300 người, mỗi người trên người tản mát ra bưu hãn hương vị, trôi qua hai ngày nữa hơn đào thải, còn có thể lưu lại người đại bộ phận đều là tinh nhuệ. Mà những người này đều bị tầng một dương bọn người tụ tập mà bắt đầu, đến đây tìm Hạ Bình phiền toái. Cái nào là Hạ Bình, lập tức cút cho ta tới nhận lấy cái chết. Một cái mũi ưng đệ tử đứng dậy, kêu la một tiếng, thanh âm của hắn như là lôi đình, chấn động bốn phía, sóng âm cuồn cuộn, thể hiện ra võ đồ cửu trọng thiên cường hãn tu vi. Hàng Sơn bọn người nghe được thanh âm này, rõ ràng đều cảm thấy huyết dịch sôi trào, có loại bị sóng âm tập kích, cơ hồ có nhanh thổ huyết xúc động, liên tục rút lui vài chục bước, mới miễn cưỡng ngăn cản được một tiếng này chi uy. Tất cả mọi người là hoảng hốt, cái này là Thành Thiên Thủy đệ nhất trung học đệ tử trình độ, tùy tiện phái ra một người, đều có được trường học khác tối cường giả thực lực, căn bản không cách nào ngăn cản. Nhìn thấy mọi người biểu hiện, mũi ưng đệ tử rất là khinh thường. Nhao nhao cái rắm, giọng đại rất giỏi a, bình thường gọi. Dường cũng không biết có phải hay không là lớn tiếng như vậy, sẽ không sợ bị hàng xóm trách cứ sao. Hạ Bình đứng dậy, bể nhễ liếc, khinh thường nhìn xem cái này mũi ưng đệ tử. Ngươi! Nghe nói như thế, mũi ưng đệ tử tức đến méo mũi, hắn giọng đại, đó là bởi vì học được một môn âm ba công. Một tiếng hô lên, liền có chấn vỡ sắt thép vi năng, dù cho một đầu mãnh hổ cũng có thể bị đánh gục. Tại tên hỗn đảng này miệng nói đến, hắn hô được lớn tiếng như vậy, nhưng lại chỉ có thể gọi là. Dương, ta bảo ngươi trái trứng, có hay không điểm nhãn lực kình, không học vấn không nghề nghiệp cũng cho ta có một hạng độ A. Ngươi cái gì ngươi? Hạ Bình khinh bỉ nói, đường đường nam nhân, cái gì võ công không học, tự chuyên môn học chút ít gọi. Dương công phu, đây là nữ nhân học công phu biết không? Nam nhân học có một cái rắm dùng. Đại ca, vẫn có chút dùng đấy, dù sao có đôi khi hắn cũng chưa chắc ưa thích nữ nhân. Phùng Hòa Đường Giang Trá cười cười, ánh mắt thập phần quỷ dị nhìn xem cái này mũi ưng đệ tử. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, nghe ngươi vừa nói như vậy, rất có đạo lý a. Nghe nói như thế, Hàng Sơn bọn người một hồi cười vang, hiển nhiên đều nghe ra rồi Phùng Hòa Đường ý tứ. Các ngươi muốn chết. Mũi ưng học sinh chọc giận gần chết, đầu đều nhanh hơi nước rồi. Rõ ràng còn dám đảm đương mặt châm chọc chính mình là gay, hắn làm sao có thể nhẫn chịu được điểm này. Tại chỗ tự muốn bảo nổi. Nhưng là còn không có động thủ, đã bị Tần Mục Dương chặn đường xuống, hắn chầm chầm vào Hạ Bình, miệng lưỡi bén nhọn chó chết, ngươi éo biết nói chuyện, ta liền thay cha mẹ ngươi giáo giáo ngươi. Oanh! Vừa dứt lời, hắn một chưởng đánh tới, cao cấp võ kỹ, ngũ tuyệt sát thần thủ. Lúc này không trung khí lưu rõ ràng hình thành một cái khủng bố bàn tay, ngưng tụ thành thực chất. Bột phát ra đáng sợ tới cực điểm uy lực, hung hăng hướng phía Hạ Bình bọn người đánh úp lại, hung ác vô cùng. Rõ ràng còn không có đến Hạ Bình bọn người, nhưng là không trung bột phát ra cuồng bạo sức lực phong, mặt đất đều bị kình phong tê liệt, xuất hiện hơn 10 đạo rạn nứt, mặt đất chấn vỡ, nổ vang rung động. Ân. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, một chưởng đập đi, phanh thoáng một phát, chém nát rồi trong đó một đạo kình phong, bình yên vô sự. Nhưng là những người khác lại ngăn cản không nổi, thoáng cái đã bị cuồng phong oanh trúng. Tại chỗ tựu có 5-6 cái bay rớt ra ngoài, nền đã bay hơn 10 thước, đáy lòng đều lọc vào trọng thương, nhổ ra máu tươi. Cái này là Thành Thiên Thủy đệ nhất trung học tối cường giả Tần Mục Dương, không khỏi quá mạnh mẽ a, cái này đều cơ hồ đặt chân rồi võ giả cảnh, tối thiểu đều là nửa bước võ giả cảnh giới. Tất cả mọi người là kinh hãi, bọn hắn chân chân chính chính kiến thức đến vị này thành thiên thủy đệ nhất trung học tối cường giả cường hãn, một chưởng đánh tới, nhấc lên cuồng phong, năm sáu người đều yếu ớt được như là hài nhi giống như, cơ hồ cùng cấp chân khí phóng ra ngoài cường giả. Dù cho cùng cấp bậc cường giả, tại tầng một dương thủ hạ đều không chịu nổi một kích. Đoán chừng muốn không được bao dài thời gian, cái này tầng một dương là có thể mở huyệt bách hội, chân chân chính chính đặt chân võ giả cảnh, đến lúc đó căn bản không có người là đối thủ của hắn, quét ngang toàn bộ thành thiên thủy trường cấp 3. Hàng Sơn bọn người mặt sắc mặt ngưng trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tầng một dương đó là người tên cây có bóng, thanh danh của hắn cũng không phải nói ra được, mà là đánh đi ra đấy, áp đảo rồi thành thiên thủy đệ nhất trung học toàn bộ học sinh khá giỏi, mới có thế trèo lên đỉnh. Đây là danh xứng với thực thứ nhất, không người có thể tranh nghị. Có thể ngăn ở ta một chiêu, ngươi coi như là có chút bổn sự, có lẽ tại thành thiên thủy 95 trung học, ngươi có thể xưng vương xưng bá, không người có thế địch, lại hung hăng càn quấy cũng không có người làm gì được rồi ngươi. Tần Mục Dương nhìn xem Hạ Bình, sắc mặt kiêu căng, nhưng là nơi này là thành thiên thủy trường cấp 3 cách đấu đại tái, tụ tập cả tòa thành thị tinh anh, cường giả như mây, còn chưa tới phiên ngươi Hạ Bình đến làm càn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Với tư cách kẻ yếu, ngươi phải hiểu được cái gì gọi là kính sợ. Hắn từng câu xuống, tản mát ra cường hãn vô cùng khí thế, phản phất một tòa núi lớn, vắt ngang tại mọi người trên đầu, ép tới người xung quanh không thở nổi. Đây cũng là vô địch xu thế, không người có thể ngăn. Chuyện cười. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn đối phương, không tới phiên ta đến làm càn, chẳng lẽ ngươi có thể ở chỗ này làm càn? Tại thành thiên thủy đệ nhất trung học xưng vương xưng bá thói quen, cũng không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Ngươi muốn biết cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên, cái thế giới này so với ngươi còn mạnh hơn có rất nhiều. Chớ chọc não ta, nếu không ta sẽ đánh cho cha mẹ của ngươi đều không nhận biết. Đối với Tần Mục Dương lời mà nói, hắn thái độ rất là lạnh nhạt, căn bản không đem đối phương để vào mắt. Đừng nói đối phương là nửa bước võ giả cảnh cường giả, coi như là mới vào võ giả cảnh thì như thế nào, bằng vào hắn tấn thăng đến võ đồ cửu trọng thiên Bắc Minh hộ thể công, liền có thể ngăn cản mới vào võ giả cảnh cường giả công kích. Chỉ vào cái môn này cường hoành hộ thể công phu, hắn không sợ hãi. Cuồng vọng. Không đợi Tần Mục Dương nói chuyện, bên cạnh mũi ưng đệ tử nộ quát một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng Tần Mục Dương đọ sức, ngươi căn bản còn chưa đủ tư cách, chỉ bằng ta cũng có thể đem ngươi đánh cho bị giày vò biết không? Cho ta chết. Hắn căn bản không có ý định lại để cho Tần Mục Dương xuất thủ, vèo một tiếng, liền liền xông ra ngoài, rõ ràng muốn xông qua ẩu đả Hạ Bình. Ngươi cũng không đủ tư cách cùng đại ca đánh, cho ta chết. Tại Hạ Bình ra hiệu xuống, sư sư vài tiếng, rõ ràng lập tức lao ra năm sáu một học sinh, mỗi người đều có được võ đồ bát trọng thiên, thậm chí là cửu trọng thiên cảnh giới, thoáng cái tự vây quanh mũi ưng đệ tử. Hèn hạ. Thấy thế, mũi ưng đệ tử khuôn mặt đều lục rồi, hắn vốn là muốn solo đấy, nhưng là ở đâu nghĩ đến cái này hỗn đảng rõ ràng kêu một đám người đến đánh hắn, loại hành vi này quá vô sĩ rồi, đây là ỷ vào nhiều người khi dễ ít người. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, thừa dịp mũi ưng đệ tử ngây người, mấy cái người xuất thủ cũng sẽ không khách khí, nguyên một đám xuất thủ tàn nhẫn, không chút nào khách khí, hướng phía đối phương trên người mời đến. Chỉ là mấy hơi thở, mũi ưng đệ tử đã bị đánh nằm rạp trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, đáy lòng trọng thương, không hề có lực hoàn thủ. Mặc cho hắn như thế nào cường hoành, hai đấm cũng khó địch bốn tay chi lực a. Vô sĩ. Thấy thế, một cái thành thiên thủy đệ nhất trung học đệ tử giận điên lên, nộ trừng mắt Hạ Bình, các ngươi đây là nhiều người khi dễ ít người. Năm sáu người đánh một cái tính toán cái gì anh hùng hảo hán. Bọn hắn mỗi người đều nghiến răng nghiến lợi, đáy lòng đều tức điên rồi, còn chưa bắt đầu đánh đâu rồi, rõ ràng đã có người bị vây ẩu, đánh té trên mặt đất, hơn nữa còn là bọn hắn thành thiên thủy đệ nhất trung học người. Tần Mục Dương cũng không có nghĩ đến cái này hỗn đảng hèn hạ đến loại trình độ này, vừa ra tay tựu năm sáu người, căn bản không giảng giang hồ đạo nghĩa. Nhiều người khi dễ ít người thì thế nào? Cũng không phải lôi đài trận đấu, có loại đến cắn ta a. Hạ Bình khinh thường nhìn xem bọn này đệ tử, căn bản không bị những người này lời nói ảnh hưởng. Đậu đen rau muống, cái này Hạ Bình quả thật sự là hèn hạ vô sĩ. Quả thực so nghe đồng chính giữa càng thêm đáng giận, ta đều muốn đánh hỗn đảng này một chầu. Mọi người đừng cản ta vậy thì đi đánh cho tàn phế cái này vô sĩ Hạ Bình. Hắn không phải muốn nhiều người khi dễ người sao? Vậy thì nhìn xem, chúng ta ai nhiều? Chúng ta tối thiểu 200-300 người, một loạt trên xuống. Trong khoảng khắc liền có thể đưa hắn đánh xuất nước tiểu đến. Nói nhảm cái gì, lập tức động thủ. Nghe nói như thế, lập tức thành thiên thủy đệ nhất trung học bên này người đều là giận tím mặt, bị người như vậy khiêu khích, bọn hắn những này huyết khí phương cương đệ tử cái nào chịu được. Sưu sưu sưu. Một đám người xông tới, như là mãnh hổ giống như, hơn 300 người bắt đầu xuất động, hùng hổ. Hàng Sơn bọn người thấy khuôn mặt đều lục rồi. Cái này tai họa Hạ Bình a, bọn hắn hơn 100 người solo hơn 300 người, không phải tại tìm chết sao? Làm sao có thể đối thủ của bọn hắn? Nhưng là bây giờ dù cho muốn chạy trốn cũng là không thể nào sự, đều bị đối phương những người này theo dõi, cái này còn thế nào trốn? Theo ta lên. Hạ Bình quát to một tiếng, xung trận ngựa lên trước xông tới. Những người khác thấy thế, không có biện pháp, cũng chỉ tốt cùng theo một lúc lên, mấy trăm người hỗn chiến mà bắt đầu rồi. Rầm rầm rầm. Phía trước mấy cái người lập tức bị Hạ Bình mấy quyền tựu đánh đã bay, nhưng là người phía sau y nguyên tre già măng mọc, thập phần hung tàn, không có chút nào sợ hãi. Người của đối phương thật sự là nhiều lắm, rất nhanh Hàng Sơn bọn người tự chiếm cứ hạ phong, liên tiếp bại lui. Song phương người đều lăn lộn lại với nhau, tuy hai mà một, quả thực tựu là quấy trở thành một đoàn. Ha ha, đám hỗn đảng này muốn cùng chúng ta đấu, quả thực là muốn tìm cái chết. Mọi người dùng sức điểm, rất nhanh có thể đem Hạ Bình cái này nhóm người đánh ngã. Thành Thiên Thủy đệ nhất trung học đệ tử hưng phấn tới cực điểm, dốc sức liều mạng hô to, tự hồ nhanh muốn nhìn thấy Hạ Bình bị hung hăng đánh một chầu bộ dạng. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, lập tức theo trên người xuất ra một tấm lệnh bài, cứ như vậy ném tới giữa đám người, bị một cái áo trắng đệ tử vô ý thức thò tay nhặt được rồi. Hắn lúc này lớn tiếng kêu to, ta không chơi, đầu hàng. Các ngươi không phải là vì đạt được lệnh bài sao? Lệnh bài toàn bộ đều cho các ngươi rồi, các ngươi đem đi đi. Sưu sưu sưu. Lập tức không ít người lập tức thấy được cái kia áo trắng đệ tử trên tay lệnh bài, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, nếu như bọn hắn có thể được đến này cái lệnh bài lời mà nói. Lập tức có thế tấn chức tốt 16, đến lúc đó tựu là danh lợi song thu, cái nào không muốn đạt được. Nguy rồi. Áo trắng đệ tử khuôn mặt đều lục rồi, đây cũng không phải là cái gì lệnh bài, mà là phỏng tay khoai sọ, hiện tại bị hắn đạt được, lập tức liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, lệnh bài ở đâu là tốt như vậy có được đồ vật gì đó. Nhưng là muốn cho hắn giao ra đây, cũng là không thể nào sự, dù sao lệnh bài kia nghĩ đến thật sự là quá khó khăn. Nếu có thể mang theo cái này tấm lệnh bài chạy trốn. Nói không chừng là hắn có thể có tấn chức tốt 16. Vèo một tiếng, hắn cắn răng, quay người bỏ chạy, ý đồ đột xuất vòng vây. Đúng rồi, trên người của ta còn có hai khối, toàn bộ đều cho các ngươi rồi. Hạ Bình lại xuất thủ, đem hai tấm lệnh bài toàn bộ ném đi ra ngoài, lại để cho hai một học sinh thò tay nhặt được. Trên người hắn bốn tấm lệnh bài, hiện tại đã mất đi ba khối. Lúc này, cái kia hai cái đạt được lệnh bài đệ tử cũng là vui mừng quá đỗi, ở đâu còn muốn ở chỗ này cùng những người này liều chết liều sống. Chạy trốn mới là thượng sách a. Bọn hắn tới nơi này là trận đấu đấy, mà không phải là vì đánh nhau đấy. Về phần đệ nhất trung học cùng Hạ Bình bọn người ân oán, quan bọn hắn đánh rắm. Đáng giận, tên khốn kia đoạt rồi lệnh bài tự muốn chạy, nhanh lên bắt lấy hắn. Lúc này thời điểm, Hạ Bình vụng trộm che giấu, trốn ở giữa đám người, châm ngòi thổi gió. Vô sĩ, chúng ta ở chỗ này đánh sinh đánh chết, những này hỗn đảng đoạt rồi lệnh bài tự muốn chuồn đi. Môn đều chưa. Lệnh bài là thuộc về ta đấy, dám đoạt đều đi chết đi. Một đám người lập tức giận dữ, xông tới, muốn bắt ở mấy cái đệ tử, bọn hắn đến nơi này chính là vì đạt được lệnh bài đấy, hiện tại chỗ tốt gì đều không có, bọn hắn như thế nào cam tâm. Dừng tay, lập tức dừng tay cho ta, đây đều là cái kia Hạ Bình quỷ kế, mọi người đừng mắc lừa, tỉnh táo lại. Một cái Thành Thiên Thủy đệ nhất trung học đệ tử hô to, ý đồ khống chế tràn diện. Quỷ kế cái rắm. Người nào không biết các ngươi đệ nhất trung học người đã sớm đã nhận được lệnh bài, đương nhiên việc không đáng lo, ngươi tựu là muốn lợi dụng chúng ta làm bia đỡ đạn, cho ngươi đem làm tay chân. Hạ Bình lẫn vào giữa đám người, lớn tiếng kêu la, cho đệ nhất trung học dội nước bẩn. Cái tên hỗn đảng, lập tức đứng ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Cái kia đệ nhất trung học đệ tử giận tím mặt, ý đồ bắt lấy cái kia muốn châm ngòi thổi gió hỗn đảng. Đi chết. Bỗng nhiên tầm đó, một tảng đá đập tới, tốc độ cực kỳ quỷ dị xảo trá. Trong nháy mắt tự đánh vào cái kia đệ nhất trung học đệ tử trên đầu gối, phù một tiếng, lúc này hắn tự quỳ rạp xuống đất lên, toàn thân suy yếu vô lực. Đây là Hạ Bình xuất thủ, sử xuất đinh đầu thất tiễn công ám khí thủ pháp, thoáng cái tự làm cho đối phương trọng thương. Mau ra tay, tiểu tử này trên người cũng có lệnh bài, đánh cho tàn phế hắn lệnh bài tự là thuộc tại chúng ta, đệ nhất trung học thì như thế nào, dựa vào cái gì đứng tại trên đầu chúng ta đi ị đi đái, dựa vào cái gì như vậy chỉ huy chúng ta. Chúng ta mặt khác trung học chẳng lẽ tựu không có tư cách đạt được lệnh bài, không có tư cách đem làm quán quân sao? Hạ Bình cũng là tại giữa đám người lớn tiếng kêu la nói. Sau khi nghe xong, bên cạnh một đám đệ tử động tâm rồi, bọn hắn lại tới đây cũng là nhìn xem có cơ hội hay không đạt được lệnh bài, mới đi theo Thành Thiên Thủy đệ nhất trung học người đã tới. Bây giờ có thể có cướp được đối phương trên người lệnh bài lời mà nói, cái kia tự nhiên không có bất cứ chút do dự nào, dù sao bọn hắn lại không thật là Thành Thiên Thủy đệ nhất trung học đệ tử thủ hạ. Cái chỗ này thế nhưng mà trận đấu hiện trường, tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh, có cơ hội không tranh đoạt, mới là ngu xuẩn. Đoạt A, trên người tiểu tử kia có một tấm lệnh bài. Đệ nhất trung học người thì như thế nào? Tấn chức top 16 đấy, chưa hẳn cũng chỉ có các ngươi. Một đám người xông tới, đem cái kia đệ nhất trung học đệ tử bạo đánh một trận, y phục trên người đều lột sạch, tự nhiên lệnh bài cũng bị một người trong đó cho cướp đi, không chút nào khách khí. Đoàn người, thừa dịp hiện tại, đánh cho tàn phế những này đệ nhất trung học người, đến lúc đó quán quân chúng ta thì có hy vọng rồi. Hạ Bình rất là âm hiểm mở miệng nhắc nhở những học sinh này. Rất nhiều đệ tử đều là mỗi người bị nhắc nhở, đúng vậy, nếu như thừa cơ hội này, đem những này đệ nhất trung học đệ tử triệt để đào thải lời mà nói, như vậy bọn hắn đạt được quán quân cơ hội đã có thể sẽ gia tăng thật lớn. Sưu sưu sưu. Tất cả mọi người là chầm chầm vào Thành Thiên Thủy đệ nhất trung học đệ tử, ánh mắt lộ ra hung tàn chi sắc, những người này không chỉ có là đoạt giải quán quân đại nhiệt môn, đồng thời trên người cũng có lệnh bài. Nếu có thể mượn nhờ mọi người lực lượng, đem những này đệ nhất trung học đệ tử triệt để đào thải ra khỏi cục lời mà nói, như vậy bọn hắn đạt được quán quân tựu có thật lớn hy vọng rồi. Dù sao cùng Hạ Bình uy hiếp tương đối, những này đệ nhất trung học người uy hiếp mới là lớn nhất đấy. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Cảm giác đến chung quanh từng đạo ác ý ánh mắt, Tần Mục Dương bọn người nộ quát một tiếng, vừa sợ vừa giận, những này hỗn đảng không chỉ không nghe theo mệnh lệnh của mình, rõ ràng còn muốn cắn trả. Lên A, song quyền nan địch tứ thủ, bọn hắn đã phế đi hai cái, còn thừa lại tám cái, chúng ta một loạt trên xuống, nhất định có thể đưa bọn chúng cho đánh xuất nước tiểu đến. Hạ Bình ẩn núp tại giữa đám người, châm ngòi thổi gió. Tần Mục Dương bọn người nghe nói như thế, tức giận đến cái mũi đều lệch ra, đám hỗn đảng này rõ ràng còn loại suy nghĩ này, rõ ràng còn muốn phế đi bọn hắn đệ nhất trung học, cướp đoạt trên người bọn họ lệnh bài. Tất cả mọi người là con mắt sáng ngời, nguyên một đám nhào tới, muốn Tần Mục Dương bọn người ẩu đánh một trận, dù cho những người này thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không thể nào là bọn hắn nhiều người như vậy đối thủ. Đây chính là cơ hội khó được. Một bầy kiến hôi, cũng dám ra tay với chúng ta. Mọi người cùng nhau xuất thủ, diệt bọn hắn, khiến cái này người kiến thức đệ nhất trung học lợi hại. Đúng, bất quá tựu là ghi chân chó mà thôi, cũng muốn cắn trả chủ nhân, quá làm càn. Đệ nhất trung học đệ tử mỗi người đều là tức giận, nếu là thật lại để cho những học sinh này một loạt trên xuống, mấy trăm người vọt tới, đoán chừng bọn hắn đều bị đánh được bị giày vò, cho nên phải tiên hạ thủ vi cường. Lúc này tựu có hai người nhảy ra ngoài, thi triển cao cấp võ kỹ, hung mãnh vô cùng, tựa như tất cả bạo hùng, nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa uy lực khủng bố, thể hiện ra võ đồ cửu trọng thiên cường hãn. Chỉ là trong nháy mắt, phía trước tựu có 5-6 học sinh bị đánh bay, tại chỗ ho ra máu. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này đều bị chấn trụ rồi, bọn hắn không nghĩ tới đệ nhất trung học người cường đại như vậy, giơ tay nhấc chân đều đánh bại nhiều như vậy đệ tử, quá mức bưu hãn. Ha ha, một đám ô hợp cũng muốn đối phó ta đệ nhất trung học, các ngươi quả thực tựu là đang nằm mơ. Hai người kia cười ha ha, đối với những học sinh này càng thêm khinh thường, hướng phía đám người phóng đi, liên tục xuất thủ, lại có 5-6 cái bị đánh té trên mặt đất. Như vậy thanh thế, quả thực tựu là hổ vào bầy dê, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Xiêu, xíu. Bỗng nhiên tầm đó, giữa không trung chính giữa bay tới hai quả thạch đầu, tựa như tia chớp giống như, xuyên thấu không gian, ẩn chứa khủng bố sức lực nói, thoáng cái tựu đến trước mặt hai người. Cái gì? Đệ nhất trung học hai người chính thoải mái lắm. Hưởng thụ lấy ẩu đã rất nhiều đệ tử cảm giác, nhưng là ở này cái nháy mắt, bọn hắn tóc gáy dựng lên, nguy cơ bản năng tuôn ra hiện ra, lớn lao nguy hiểm đang tại tiếp cận. Nhưng là dù cho cảm giác đến nguy hiểm cũng vô dụng, căn bản ngăn cản không nổi, hai quả thạch đầu thoáng cái tựu đánh trúng vào hai người trên người đan điền, đáng sợ sức lực đạo thẩm thấu, rõ ràng đánh tan bọn hắn đan điền chân khí. Lúc này bọn hắn có như vậy vài giây thời gian, không cách nào vận chuyển chân khí, giống như bị tán công rồi. Lên A, đánh chết hai tên khốn kiếp này. Không thể để cho đệ nhất trung học coi thường chúng ta, bọn hắn lại có gì đặc biệt hơn người, chẳng lẽ trời sinh tựu cao hơn chúng ta quý sao? Xuất thủ ám toán hai người về sau. Hạ Bình tiếp tục lớn tiếng kêu la nói. Người chung quanh lập tức tỉnh ngộ lại, nhìn thấy hai người này tựa hồ không cách nào nhúc nhích rồi, mỗi người đều là mừng rỡ, xông tới, đối với hai người này quyền đấm cước đá. A a a. Hai người kia phát ra như vết heo kêu thảm thiết, không ngừng ho ra máu, nhưng là hiện ở đang điền chân khí bị đánh tan. Trong lúc nhất thời căn bản không cách nào khiến cho ra cái gì lực lượng đến. Đáng chết, bọn hắn ra ngoài ý muốn, tất nhiên phải lập tức đi cứu bọn họ, mọi người cùng nhau xuất thủ. Tần Mục Dương nhìn ra chính mình trường học hai người tự hồ bị người ám toán, lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ bọn họ tự được bị đánh thành trọng thương, đào thải ra khỏi cục. Đây đối với đệ nhất trung học mà nói, căn bản chính là sỉ nhục. Sưu sưu sưu. Còn lại sáu cái đệ nhất trung học đệ tử, kể cả Tần Mục Dương đều lựa chọn xuất thủ, bọn hắn hiển lộ ra võ đồ cửu trọng thiên cường hãn tu vi, hổ vào bầy dê, ý định quét ngang bọn này đệ tử, lại để cho bọn hắn biết được cái gì gọi là thiên tài. Cũng không phải nhiều người có thể đánh tan bọn hắn đệ nhất trung học. Quả nhiên, sáu cái võ đồ cảnh cửu trọng thiên cường giả xuất thủ, thật giống như nhiều ra rồi sáu đầu mãnh hổ giống như, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, lúc này tự có 231 học sinh bị đánh bay, tại chỗ ho ra máu. Những người này thể hiện ra vô địch lực lượng. Muốn thắng? Cái này cũng không đơn giản như vậy. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, trong tay lập tức nhiều ra rồi 5-6 tảng đá. Đinh đầu thất tiễn công thức thứ nhất, xuyên tâm thấu cốt. Sưu sưu sưu. 5-6 quả thạch đầu nhẹ nhõm xuyên việt đám người, bỏ qua cho vô số khe hở, tên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.